Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4471, hoàn toàn khác biệt. Chương 4472, hoàn toàn khác biệt. Người thật đói gấp mắt, liền cây cỏ cùng vỏ cây đều sẽ ăn. Rất hiển nhiên, Ni Nhi cũng đã là đói đến trình độ này. Nhìn xem cái kia đầy đất tuyết liên cùng tuyết quả. Ni Nhi đột nhiên từ tuyết nhân vương trên lưng nhảy xuống tới, tiện tay rút lên một cái băng xương tuyết liên, liền hướng bỏ vào trong miệng. Cái kia băng xương tuyết liên, cảm giác thoải mái giòn, vị ngọt, sướng miệng, vừa nhấm nuốt mấy ngụm, liền hóa làm ngọt chất lỏng, theo cổ họng trượt vào trong dạ dày. Ăn nghiêm chỉnh khỏa tuyết liên sau khi, Ni Nhi chỉ cảm thấy một cổ hàn lưu từ dạ dày thăng lên. Chỉ trong nháy mắt, Ni Nhi thân thể chung quanh liền phủ lên một tầng xương trắng, không bị khống chế dùng mình một cái. Nhưng Ni Nhi lại cũng không thèm để ý, nhìn một chút trong tay còn sót lại màu sắc hồng nhuận phơn phớt tiết liên quả, kiềm chế không ngừng nội tâm khát vọng, một thanh ném vào trong miệng, thống khoái nhai nhai, bẹp bẹp bẹp. Cái kia tiết liên quả bắt đầu ăn chua chua ngọt ngọt, lớn nhất lấy tiểu cô nương ưa thích. Theo tiết liên quả ăn vào bụng ra, một dòng nước ấm từ ngực bụng bên trong dâng lên, quanh thân hàn ý nhất thời nhanh chóng biến mất. Đối với trên thân thể biến hóa, Ni Nhi là hoàn toàn không để ý, theo rút theo ăn, còn như gió cuốn mây tan đồng dạng. Ni Nhi liên tiếp ăn 7 viên băng xương tuyết liên cùng liên quả, vỗ vỗ cái bụng, cái này xem như ăn no rồi. Ăn no sau khi, cảm giác mệt mỏi nhất thời giống như là thủy triều lao qua. Bởi vì quá đói quan hệ, Ni Nhi đã 4 ngày 4 đêm không có chợp mắt. Nhìn thấy Ni Nhi một bộ còn buồn ngủ dáng vẻ, người tuyết kia nhẹ nhàng đi tới Ni Nhi bên cạnh, đem nàng ôm vào trong lòng. Người tuyết đúng đúng thiên địa sinh ra băng xương tinh linh, bởi vậy người tuyết cũng tốt, tuyết quái cũng được, đều là không phân được cái, không có giới tính có thể nói. Nhẹ nhàng đem Ni Nhi ôm vào trong ngực, nhìn xem Ni Nhi rơi vào trạng thái ngủ say, tuyết nhân vương nhất thời một trận vui vẻ. Một bên khác, Chu Hoành Vũ cùng Trương Xuân Hoa khống chế lấy Lộc Sa một đường tiến đến Thiên Đô thành Nam Nghiễm Trường. Tiến nhập Thiên Đô thành Nam Nghiễm Trường, ước chừng nửa canh giờ sau khi, một đạo màu đỏ nhạt cột sáng từ bầu trời phía trên rủ xuống, bao phủ tại Thiên Đô thành Nam Nghiễm Trường trên không. Siêu siêu siêu, từng đạo ánh sáng màu đỏ lập lòe ở giữa, lần lượt từng bóng người liên tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, bầu trời phía trên, liệt diễm chiến trường phía trên, liệt diễm thành trên, quảng trường, lần lượt từng bóng người nương theo lấy từng đạo ánh lửa liên tiếp xuất hiện. Một tiếng trong tiếng thét gào, Chu Hoành Vũ tay dắt Trương Xuân Hoa xuất hiện ở một cái kỳ lạ trên quảng trường. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, liệt diễm thành bên trong khắp nơi đều là một mảnh đỏ sậm, mặt đất, tường thành cùng kiến trúc đều là từ màu đỏ sậm nham thạch đắp lên mà thành, thậm chí liền cả thiên không cũng đều phảng phất bị tươi máu nhiễm vào đồng dạng, đỏ khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Cảm thụ được trong không khí cái kia nhanh chóng lưu động thời gian pháp tắc, Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Quả nhiên, chính như Chu Hoành Vũ từ trên sách có được tin tức một dạng, cái này liệt diễm chiến trường thời gian pháp tắc cũng là tàn phá. Bất quá, cùng băng xương chiến trường khác biệt, liệt diễm chiến trường thời gian pháp tắc đúng lúc cùng băng xương chiến trường ngược lại, điên đảo ngũ hành giới một canh giờ cũng là băng xương chiến trường một ngày. Thế nhưng là liệt diễm chiến trường một canh giờ lại là điên đảo ngũ hành giới một ngày. Đây cũng là Chu Hoành Vũ chỗ lấy dứt khoát tiến vào liệt diễm chiến trường nguyên nhân chỗ. Băng xương chiến trường một lần có thể dừng lại một vòng ước chừng 6 ngày tầm đó thời gian. Thế nhưng là liệt diễm chiến trường một lần lại chỉ có thể dừng lại tiếp cận 3 ngày. Liệt diễm chiến trường 3 ngày. Liền tương đương tại điên đảo ngũ hành giới. Lớn ước thời gian 1 tháng. Trong vòng 3 ngày. Có thể đại sát đặc sát. Thế nhưng là 3 ngày sau khi. Tất cả mọi người liền đem trong nháy mắt bị rời. Ra liệt diễm chiến trường. Đương nhiên. Nơi này nhất định phải nhắc lên chính là. Nơi này tính toán. Cũng chỉ là một thứ đại khái con số. Cũng không chính xác. Nguyên nhân nằm ở. Vô luận là băng xương chiến trường. Vẫn là liệt diễm chiến. Trường. Thời gian pháp tắc đều là phá toái. Vô cùng không ổn định. Bất quá có thể khẳng định là. Liệt diễm chiến trường 3 canh giờ. Ước chừng. Tương đương tại điên đảo ngũ hành giới 27 ngày tả hữu thời gian. Từ liệt diễm chiến trường đi ra sau khi. Chỉ cần đợi thêm 1 ngày rưỡi. Chính là băng xương chiến trường mở ra thời. Gian. Cái quy luật này. Là từ những cái kia nguyên lực đám thợ săn tổng kết ra. Ngũ hành bên trong. Nước có thể khắc lửa. Bởi vậy. Thủy hệ tu sĩ. Cũng là có thể tiến vào liệt diễm chiến trường. Đi săn. Bắt hỏa nguyên lực. Tại liệt diễm chiến trường bên trong. Thủy hệ tu sĩ. Có thể nói là làm ít công. To. Kể từ đó. Chu Hoành Vũ cùng Trương Xuân Hoa. Chỉ cần đi vào liệt diễm chiến trường 3. Ngày. Từ liệt diễm chiến trường trở về sau khi. Chỉ cần chờ 1 ngày rưỡi. Liền có. Thể lại ngày thứ 3. Tiến vào băng xương chiến trường. Đi tìm Ni Nhi. Không nói đến Chu Hoành Vũ dự định cùng ý nghĩ. Bên này. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy. Trên quảng. Trường đứng đầy người. Cùng băng xương chiến trường khác biệt. Băng xương chiến trường. Đồng thời chỉ có thể tiến vào 3.000 người. Thế nhưng là cái này liệt diễm chiến trường. Liền hoàn toàn khác biệt. Phóng nhãn hướng trên quảng trường nhìn qua. Ít nhất cũng có khoảng 3 vạn. Người. Cái này cùng Chu Hoành Vũ biết tin tức. Hoàn toàn đối được hào. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ. Tất cả mọi người nhanh chóng hướng liệt diễm thành. Chỗ cửa thành chạy tới. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng không có gấp gáp. Cái này liệt diễm chiến trường. Cùng hàn băng chiến trường. Có thể là hoàn. Toàn khác biệt. Liệt diễm chiến trường bên trong thời gian pháp tắc nhanh vô cùng. Nơi này 1 canh giờ. Điên đảo ngũ hành giới đã vượt qua cả ngày thời gian. Bởi vì thời gian pháp tắc thật nhanh. Cho nên nơi này quái thú. Ngưng tụ. Tốc độ liền thật nhanh. Nếu như nói. Băng xương chiến trường là một cái bãi săn lời nói. Như vậy cái. Này liệt diễm chiến trường. Chính là một cái chiến trường. Liệt diễm chiến trường mỗi lần chỉ mở ra 3 ngày thời gian. Ngày đầu tiên. Là săn giết thời gian. Liệt diễm chiến trường các hồ dung nham bên trong. Sẽ ngưng tụ ra lượng lớn. Hỏa lang. Sở hữu gia nhập liệt diễm chiến trường người. Đều phải tận khả năng đồ sát. Càng nhiều hỏa tinh, lấy tiêu hao liệt diễm chiến trường trong dung nham, tích, chứa hỏa nguyên lực. Ngày thứ hai, là thủ thành thời gian. Từ ngày thứ hai lên, hồ dung nham bên trong, sẽ ngưng tụ ra rất nhiều hỏa hồ. Tất cả hỏa hồ, sẽ chen chúc lấy hướng liệt diễm thành tuôn đi qua. Đồng thời, phát động công kích, sở hữu tu sĩ nhất định phải liên hợp lại, ngăn cản hỏa hồ công kích, giữ vững. Tường thành, mới có thể tiếp tục lưu giữ sống sót. Một khi tường thành bị công hãm, cũng chỉ có thể dựa vào liệt diễm thành đường. Đi, tiến hành chiến đấu trên đường phố. Ngày thứ ba, thì là thẩm phán thời gian. Thời gian để đến được ngày thứ ba. Nếu như phía trước 2 ngày, đồ sát hỏa lang cùng hỏa hồ. Số lượng không đủ, nhiều, hồ dung nham bên trong hỏa nguyên lực tiêu hao không đủ lớn. Như vậy, hồ dung nham chỗ sâu, liền sẽ ngưng tụ ra một đầu siêu cấp hỏa, Long Vương, đầu này hỏa Long Vương, sẽ trực tiếp bay về phía liệt diễm thành, từ trên bầu, trời, đối mặt đất phía trên mục tiêu phát động công kích, thành công chém giết hỏa Long Vương về sau, sở hữu người sống, đều có thể đạt, được đại lượng hỏa nguyên lực, nhất là cuối cùng nhất chém giết hỏa Long Vương người, càng đem đạt được. Lượng lớn hỏa nguyên lực. Nếu như không thể chém giết hỏa Long Vương. Hỏa Long Vương sẽ giết chết Liệt Diễm chiến trường bên trong tất cả mọi người. Đáng nhắc tới chính là, cái này Liệt Diễm chiến trường bên trong, trốn vào kiến trúc bên trong người, là sẽ không tử vong. Vô luận là Hỏa Lang, Hỏa Hổ, vẫn là Hỏa Long, đều tuyệt sẽ không phá hư Liệt Diễm thành một ngọn cây cọng cỏ. Trên thực tế, cho dù bọn họ muốn phá hư, cũng không có cái năng lực kia. Vô luận là Băng Xương Thành, vẫn là Liệt Diễm Thành, những thứ này siêu cấp đại thành, đều là các tộc đỉnh cấp đại năng, liên thủ, kiến tạo mà thành, kiến trúc lên đều văn khắc đầy các tộc phù văn. Chỉ cần trốn vào kiến trúc bên trong, liền có thể trốn qua một kiếp. Thời gian vừa đến, vẫn là sẽ trở về điên đảo ngũ hành giới. Chuyện mên bá, hậu cung, có chút gì, diễn tả PK rõ ràng. Văn phong khá ổn, đã hoàn thành, hết chương.